Chân Linh Cửu Biến, chương 1648, đường tắt 2, góc truyện audio.com, Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết năm đại cơ sở thần thông bất quá là căn cơ cơ bản nhất xây dựng bộ vô thượng kiếm thuật thần thông mà thôi. Trừ ra năm đại cơ sở thần thông, một bộ thần thông kiếm thuật này còn có thể từ trong chứa càng nhiều kiếm thuật thần thông hơn làm cơ cấu, khiến cho uy lực thần thông lấy được sự tăng trưởng phúc độ lớn, có câu Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dụng nãi đại, đây mới là chỗ ý nghĩa tinh tế chân chính của Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết. Hơn nữa sau khi lấy năm đại cơ sở thần thông xây dựng căn cơ của Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết, nếu còn muốn đem kiếm thuật thần thông chứa vào trong cơ cấu của thần thông kiếm thuật cũng chỉ có thể lấy vô thượng kiếm thuật thần thông mới được. Nói cách khác, bản thân của Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết chính là một bộ thần thông kiếm thuật có thể đem những vô thượng kiếm thuật thần thông khác nhập làm một lò, hơn nữa càng phát ra dung nạp uy năng của kiếm thuật thần thông càng mạnh. Mà bộ vô thượng thần thông sở dĩ trước đó Lục Bình không cách nào cảm nhận được chỗ chân chính nội hàm của nó, chỉ có thể thi triển ra uy năng cơ bản nhất của bộ kiếm thuật thần thông, một duyên cớ trọng yếu nhất chính là Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết vốn chính là một bộ thần thông cấp bậc chân linh, cũng chỉ có thành tựu chân linh tu sĩ mới có thể chân chính làm được Hải Nạp Bách Xuyên. Cũng chỉ có chân linh tu sĩ mới có thể đem vô thượng kiếm thuật thần thông không ngừng dung hợp đến trong cơ cấu của Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết, khiến cho bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này không ngừng đầy đặn, uy năng không ngừng tăng cường. Trước đó Lục Bình không phải là không có qua ý nghĩ như vậy. Nhưng nhằm vào Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết, Lục Bình đối với những kiếm thuật thần thông khác chỉ có thể làm được tới tham khảo. Mãi không thể dung hợp nó. Thế mà lúc này Lục Bình mượn tinh nguyên do Long Hòa lão tổ cung cấp, đồng thời đem tu vi cảnh giới tạm thời đề thăng tới một độ cao như vậy, cũng phát giác được cho ý ô nghĩa tinh tế chân chính của Hải Nạp Bách Xuyên. Như vậy cũng ý nghĩa Lục Bình hiện giờ lấy thuần dương tu vị sẽ có thể chân chính trưởng khống chỗ ý nghĩa tinh tế chân chính của một bộ kiếm thuật thần thông. Lục Bình những năm gần đây tinh nghiên vô thượng kiếm thuật thần thông cũng thực không ít, trừ Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết tự nghĩ ra, còn có Phí Phản Doanh Thiên Kiếm Quyết được từ Doanh Thiên Phái, Thượng Hải Tông Thượng Hải Kiếm Quyết, Cẩm Lý Nhất Tộc Thiên Môn Kiếm Quyết vân vân, còn đã từng cùng Liệt Thiên Kiếm Thánh Tử Dương Cung đích truyền cùng kiếm tu đại thần thông so tài tham khảo. Hôm nay nắm giữ chỗ ý nghĩa tinh tế chân chính của Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết dụng hợp các loại vô thượng thần thông, Lục Bình kiếm thuật tu vi tất tăng trưởng tựa như xuất hiện tỉnh phún lần nữa. Vào phút chốc ép lui chân linh tự hồ, Lục Bình lần nữa tế lên linh bảo lưỡng đoạn cắt một cái về phía Nguyên Tửu lão tổ biến thành chân linh. Lần này Nguyên Tửu lão tổ cũng không dũng khí giống như trước đó lấy thân thể ngạnh kháng thuần dương linh bảo nữa. Mặt đối với Lục Bình toàn lực một kéo, cự hồ chân linh không thể không lần nữa tránh né qua một bên. Thật ra thì thời điểm này các loại thủ đoạn mạnh nhất của Lục Bình ngược lại thành thuần dương linh bảo lường đoạn. Vô luận là kiếm thuật thần thông hay những pháp thuật thần thông khác, thậm chí còn Lục Bình bản mệnh. Góc truyện audio.com, Nguyên Thần Đại Trận, tuy rằng Lục Bình thấy đường tắt để thăng uy lực trong quá trình ngày sau tấn thắng chân linh của những thứ thần thông thủ đoạn này, nhưng vừa khéo lúc này hắn căn bản không thời gian đi để thăng uy năng của những thủ đoạn này nữa. Ngược lại không bằng linh bảo lưỡng đoạn, dù sao chính là cắt một cái như vậy, chân nguyên rót vào càng hùng hồn thâm hậu, thuần dương linh bảo phát huy ra uy lực càng lúc càng mạnh mẽ đơn giản như thế. Cự hổ chân linh do Nguyên Tửu lão tổ biến thành mới vừa nhanh chóng tránh khỏi một kéo của Lục Bình, theo sát đó liền thấy linh bảo lưỡng đoạn trong tay hắn lại mở một cái khép một cái. Hai đạo nhận quang lần nữa xuyên thấu qua hư không cắt tới, Nguyên Tửu lão tổ không thể không lần nữa tránh né. Lúc này, thứ không thiểu nhất với Lục Bình chính là nguyên khí tinh thuần cuồn cuộn tạm thời đề thăng tới cảnh giới chân linh. Linh bảo lưỡng đoạn mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng hao phí chân nguyên cũng lớn. Tuy nhiên lúc này Lục Bình hoàn toàn không cố kỵ như vậy, cây kéo trong tay cắt một cái rồi lại cắt một cái. Cách đánh quá không nói lý như vậy càng làm Nguyên Tửu lão tổ thủy chung không làm gì được Lục Bình. Trong lúc Nguyên Tửu lão tổ đối mặt Lục Bình vô tòng hạ thủ, trong lòng thù ý lại tăng, lại nghe sau lưng liên tiếp truyền tới tiếng vang xì xì xì xì vô cùng chói tai. Nguyên Tửu lão tổ biết đó là sau khi cự hỗ chân linh tránh thoát linh bảo lưỡng đoạn cắt giết. Thuần dương linh bảo nhận quang vẫn khép lại, cũng phá vỡ từng đạo một lỗ hồng của vạn độc thương khung bích nơi xa. Bắc Hải, Xuyên Khôn Đảo, Lâm Vũ lão tổ kinh ngạc đứng ở trung ương đảo, hồi lâu chợt thở dài một tiếng, thân hình từ từ dâng lên từ trên đảo. Xuyên Khôn Đảo dưới chân lúc này trong mắt Lâm Vũ lão tổ tựu như cùng một tòa trận bàn cực lớn đang vận chuyển. Quang hoa trong tay chợt lóe, linh bảo trường địch rơi vào lòng bàn tay, rồi sau đó cổ tay vung một cái, trường địch ném đi phía Xuyên Khôn Đảo trung ương dưới chân. Từng trận tiếng vang kỳ quái rát rát rát tựu như mấy cái phù văn làm cơ sở nhất trong một tòa đại trận thuần thục vận tác bị trừ diệt vậy. Toàn bộ đại trận đầu tiên là hàng loạt vận chuyển không thông, rồi sau đó lại phảng phất thoát khỏi phương thức vận chuyển vốn có của trận pháp, hoàn toàn thoát khỏi trường không. Toàn bộ duyên khôn đảo đại trận lấy một loại phương thức điên cuồng bắt đầu một loại vận chuyển quái dị, mắt thấy sẽ phải hỏng mất vậy. Mắt thấy toàn bộ duyên khôn đảo đại trận sắp hoàn toàn tiêu diệt, Lâm Vũ lão tổ trong lòng chợt động, cũng cảm giác được bên người có lâm nhiên sát ý chợt lóe tức diệt. Lâm Vũ lão tổ phảng phất dường như có điều phát hiện, thân thể đột ngột chợt lóe, cả người liền ở tại chỗ xê dịch đi ba trường. Một đạo quang hoa màu đen chợt lóe rồi biến mất chỗ địa phương lúc trước Lâm Vũ lão tổ đứng yên. Ta cũng biết được Lục tiểu hữu kiên quyết không yên tâm để lão phu ở chỗ này, quả thật phái người một mực đang giám thị. Chẳng qua che giấu bí thuật của các hạ cao siêu như thế, không phải là chân linh phái đại danh đỉnh đỉnh ma kiếm ân thiên sở chứ? Trong hư không một tiếng hừ lạnh, án thiên sở tựa hồ sớm đã ngờ tới mình âm thầm tập sát, tất nhiên không làm gì được vị thuần dương trước mắt. Sau khi một kích không trúng lập tức chấn động toàn bộ không gian làm che chở, thừa cơ xuất thủ lần nữa. Chân linh phái quả nhiên nhân tài đông đúc. Góc truyện audio.com, đời thứ ba tu sĩ không ngờ lại có một người tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Đáng tiếc quý phái thụ địch quá nhiều, lão phu cũng thân bất do kỳ, đắc tội. Lâm Vũ lão tổ đưa tay một chiều về phía duyên khôn đảo dưới chân, cố gắng triệu hồi linh bảo trường địch đã phá hư toàn bộ duyên khôn đảo trận pháp vận chuyển. Nhưng theo sát đó sắc mặt của Lâm Vũ lão tổ lại biến đổi. Linh bảo trường địch chẳng những không được vài trở về, ngược lại chân nguyên khổng lồ trước đó một mực rót vào đến trong linh bảo cố gắng phá hư trận pháp nguyên truyền cũng nhất mực không hề dừng lại. Mặt khác thời điểm Lâm Vũ lão tổ triệu hồi linh bảo chân nguyên trong cơ thể có khuynh hướng càng ngày càng không bị khống chế ra tốc hút vào trong linh bảo trước khi không. Cách chương.